Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2424, văn ước không bạn. Hổ báo kỵ là Tào Tháo thân vệ kỵ, số lượng tuy nhiên không nhiều, huấn luyện lại cực nghiêm cách, trang bị cũng được cho tinh xảo. Tào Hưu, Tào Chân đều biết một trận chiến này tầm quan trọng, là lấy chuẩn bị đã lâu. Vừa ra tay thì không lưu tình chút nào, phải tất yếu đánh đau mã đằng, ví dụ đánh làm tốt làm nền. Tào Hưu nhìn đến Mã Hưu xuống ngựa, nhưng lại không biết Mã Hưu sống hay chết, trong lúc vội vã cũng không kịp quay đầu xem xét, vung vẩy trường mâu, xuất lĩnh báo kỵ một đường hướng về phía trước, khó khăn giết ra một đường máu, liền nhìn đến Mã Đại xuất lĩnh giáp kỵ đối diện đánh tới. Nhất thời hít một hơi lãnh khí, ngay sau đó trong lòng cuồng hỉ, Mã Đằng như thế nóng lòng phái giáp kỵ xuất chiến, hẳn là chính mình trọng thương vừa mới đối thủ, lấy được vượt quá tưởng tượng chiến quả, đến mức Mã Đằng không thể không sớm phái ra giáp kỵ đến thay đổi tình thế. Ngay cả như vậy, Tào Hưu cũng không dám quay đầu nhìn một chút, hắn biết rõ giáp kỵ trùng kích lực. Lưu cho hắn cơ hội thoáng qua tức thì, hắn như đắc ý vô cương mới thắng lợi, trong nháy mắt thì có thể trở thành giáp kỵ vật hy sinh. Đến lúc đó đánh mất không chỉ có là cá nhân hắn tánh mạng, còn có thục quốc sinh tồn cơ hội. Chuyển, chuyển, Tào Hưu nâng mâu cuồng hô, đồng thời đem thân thể chạch hướng yên ngựa, cưỡng ép thay đổi chiến mã phương hướng. Báo kỵ kỵ sĩ không kịp nghĩ nhiều, theo Tào Hưu chuyển hướng, vạch ra một đường cong tròn, vừa tránh đi giáp kỵ chính diện đột kích, chỉ có cuối hàng mấy chục kỵ vừa mới giết ra khỏi trùng vây. Không kịp điều chỉnh, bị giáp kỵ đụng độ, đối mặt Tây Lương kỵ sĩ trong tay trượng năm trường mâu. Đối mặt người lập tức đều giáp kỵ sĩ. Những thứ này tinh tuyển đi ra kỵ sĩ tuy nhiên toàn lực phản kích, vẫn là không một may mắn thoát khỏi. Tuần tự xuống ngựa, Mã Đại phủi xuống trường mâu phía trên vết máu, xuất lĩnh giáp kỵ tiếp tục hướng phía trước. Tâm lý lại lóe qua một tia mãnh liệt bất an. Trận chiến mở màn bất lợi, Mã Hưu bộ hạ không có phát huy ra phải có tác dụng, đội hình cũng có chút tán loạn, chỉ sợ là xảy ra ngoài ý muốn, mà Tào Hưu biến trận càng làm cho hắn bất an. Thục quân kỵ binh không nhiều, lại có chuẩn bị mà đến, kịp thời tránh đi chính diện, giáp kỵ xuất kích không có thu đến nên có hiệu quả. Một trận chiến này rất có thể sẽ so mong muốn khó khăn. Không đợi Mã Đại nghĩ rõ ràng càng nhiều, phía trước vang lên tiếng vó ngựa, Tào Chân theo phải phía trước giết tới. Mà sau lưng cũng vang lên báo cáo kèn lệnh, vừa mới tránh đi chính diện Tào Hưu lần nữa chuyển hướng. Theo giáp kỵ đằng sau đuổi tới, Mã Đại không dám thất lễ, hạ lệnh giáp kỵ gia tốc, điều chỉnh công kích phương hướng. Kèn lệnh huýt dài, giáp kỵ đang chạy trốn biến trận, trăm kỵ đón lấy Tào Chân, người khác thì gia tốc phóng tới Tào Tháo bộ tốt đại trận. Chiếm trước chủ động. Tào Chân, Tào Hưu âm thầm kêu khổ, Tào Hưu kém một bước, không thể cắn giáp kỵ cái đuôi, lại không dám tùy tiện giảm tốc độ chuyển hướng, chỉ có thể kiên trì hướng Mã Đằng bản trận tiếp cận. Đang chạy trốn điều chỉnh trận hình, còn muốn đề phòng Mã Đằng tăng phái kỵ binh chặn đánh. Tào Chân thì không thể không đối mặt hơn trăm giáp kỵ, chính diện cứng rắn cản. Hắn làm ra tất cả vốn liếng, liên tục đoạt công, liên tiếp đánh rơi ba tên giáp kỵ, lại vẫn không thể nào vãn hồi tình thế. Không chỉ có chính mình bên trong nhất mâu, dưới trướng hổ kỵ cũng tổn thất nặng nề. Có 50-60 cưỡi bị giáp kỵ đập xuống lập tức đi, trằn trọc tại móng ngựa ở giữa. So sánh dưới, giáp kỵ tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Trừ Tào Chân bản thân cùng bên cạnh hắn mấy cái dũng sĩ, cơ hồ không có người có thể đối giáp kỵ sinh ra thực chất tính thương tổn. vỡ nát hổ kỵ tiến công về sau. Giáp kỵ một lần nữa điều chỉnh phương hướng, theo đuôi mã đại đội hình, hướng thuộc quân bộ tốt đại trận khởi xướng trùng kích. Tuy nhiên làm đầy đủ chuẩn bị, Tào Tháo vẫn là tiếp nhận áp lực thật lớn. Bọn họ đường xa mà đến, Đồ Quân Nhu cũng là kiên cố nhất bảo hộ, nhưng Đồ Quân Nhu có thể ngăn cản lao nhanh chiến mã, lại không cách nào ngăn trở Tây Lương kỵ sĩ trong tay đoản mâu. Gặp thuộc quân lấy Đồ Quân Nhu bố trận, giáp kỵ ngay sau đó đổi dùng đoản mâu tiến hành công kích. Từng thớt hất lên thiết giáp chiến mã theo thuộc quân trước mặt gào thét mà qua. Một nhánh nhánh đoản mâu bị ném vào thuộc quân trong trận. Thuẫn bài bị đánh nát, chiến giáp bị xuyên thủng. Bên trong mâu thuộc quân kêu thảm ngã xuống đất. Trước trận một mảnh lộn xộn. Thừa cơ hội này, có Tây Lương kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, dùng ngay sau đó mang theo búa chém thẳng liên tiếp Đồ Quân Nhu xích sát, ý đồ đem xa trận mở ra lỗ hổng để giáp kỵ đột kích. Tào Tháo thấy thế, hạ lệnh Trương Nhậm tiến lên chặn đánh. Trương Nhậm mang theo mười mấy tên thân vệ đuổi tới trước trận, tay cầm đao mâu, ngăn cách Đồ Quân Nhu cùng Tây Lương kỵ binh cận chiến. Đồng thời sai người bổ phòng, dùng sức mạnh cung ngạnh nỏ khoảng cách gần xạ kích. Song phương đánh nhau, người tới ta đi, không ai nhường ai, không ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng có người xông đi lên. Mã đại chỉ huy giáp kỵ đi một vòng, lần nữa trùng kích Tào Tháo bản trận, gặp bộ hạ còn không có mở ra lỗ hổng, mã đại trong lòng càng bất an. Cái này nhiệm vụ vốn là Mã Hưu, nhưng hắn lại không thấy được Mã Hưu chiến kỳ. Trước trận cầm búa kỵ sĩ số lượng xa xa không đủ, trong thời gian ngắn không nhìn thấy phá trận khả năng. Mã đại sai người thổi kèn hiệu, hướng trung quân thỉnh cầu chỉ thị, đồng thời lại một lần nữa lướt qua Tào Tháo trước trận, ném ra gần trăm nhánh đoản mâu. Nhìn đến giáp kỵ lao vụt mà đến, Trương Nhậm tay mắt lanh lẹ, thả người nhảy hồi trong trận, trốn ở Đồ Quân Nhu đằng sau. Hắn phản ứng cấp tốc, tránh thoát một kiếp, người khác lại không may mắn như vậy. Không ít người bị đoản mâu bắn trúng, trọng thương ngã xuống đất. Bên trong không thiếu tay cầm búa bén Tây Lương kỵ sĩ. Mã đại liên tục trùng kích ba lần, dùng đoản mâu bắn giết mấy trăm người, nhưng thủy chung không có thể đột phá thuộc quân bộ tốt xa trận. Lúc này, Mã Đằng đã thu đến Mã Hưu bỏ mình tin tức, lửa giận công tâm, tự mình xuất lĩnh thân vệ kỵ giết đi lên. Song phương tại Hà Cốc bên trong trở về trùng sát, nhất thời khó hòa giải. Hổ báo kỵ chỉ có hơn ngàn người. Tào Chân, Tào Hưu tuy nhiên dũng mãnh, cuối cùng không địch lại Mã Đằng. Mã Đại dần dần rơi xuống hạ phong. Tào Tháo thấy thế, bây giờ thu binh, mệnh Tào Chân, Tào Hưu rút về trong trận chỉnh đốn. Mã Đằng không chịu bỏ qua, xuất bộ đuổi tới Tào Tháo trước trận, một bên mệnh kỵ binh xạ kích yểm hộ, một bên mệnh bộ tốt tiến lên công kích xa trận. Vì kỵ binh dọn sạch chướng ngại, tình thế khẩn cấp, Tào Tháo không thể không xuất lĩnh thân vệ doanh tự mình chém giết. Cái này mới miễn cưỡng duy trì ở trận thế hoàn chỉnh. Tào Hưu, Tào Chân hơi chút chỉnh đốn về sau, cũng đuổi tới trước trận trợ chiến, thỉnh thoảng xuất lĩnh một tiểu đội kỵ binh tiến hành phản công kích, cản trở Tây Lương binh thế công. Song phương theo sáng sớm chiến đến giữa trưa, tái chiến đến hoàng hôn. Trận địa nhiều lần thay chủ, chưa phân thắng bại, mắt nhìn sắc trời đêm tối, chỉ có thể tạm thời ngưng chiến. Lúc này, Tào Tháo theo tù binh trong miệng đạt được một tin tức. Mã Đằng con thứ Mã Hưu bỏ mình, Tào Tháo không thể tin được, liên tục chứng thực, lại tìm đến Tào Hưu hỏi thăm lúc đó tường tình. Cuối cùng minh bạch Mã Đằng vì cái gì điên cuồng như vậy. Không khỏi cất tiếng cười to, hắn vỗ Tào Hưu bả vai, cười đến cơ hồ rơi lệ. Văn Liệt a, ngươi lập một đại công a. Tào Tháo ngay sau đó cùng Pháp Chính thương nghị, như là đã thành công chọc giận Mã Đằng, cũng không cần phải lại tiếp tục chiến đấu. Lúc này lui lại, Mã Đằng tuyệt sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ theo đuôi mà đi. Hắn ngay sau đó hạ lệnh rút quân, lại mệnh Pháp Chính cho Mã Đằng viết một phong thư, không có ý tứ, nhất thời thất thủ, giết ngươi nhi tử, ta rút lui trước binh, để ngươi làm tang sự, sau đó lại phân thắng bại. Mã Đằng giận không nhịn nổi, xuất bộ theo đuổi không bỏ, đồng thời phái người mời Hàn Toại đến đây trợ trận. Hàn Toại nhận được tin tức, biết được Mã Hưu bỏ mình, Mã Đằng dưới cơn nóng giận cải biến kế hoạch dự định, chủ động truy kích Tào Tháo, giật nảy cả mình, một bên xuất bộ chạy đến tiếp viện, một bên cho Mã Đằng viết một phong thư. Tào Tháo khuynh quốc mà đến, chưa phân thắng bại, lại chủ động lui lại, rõ ràng có trá, người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không thể trúng hắn kế. Mã Đằng luôn luôn bội phục Hàn Toại, thu đến Hàn Toại tin về sau, hắn tỉnh táo chút, cảm thấy Tào Tháo khả năng có trá, liền thả chậm truy kích cước bộ, kéo ra cùng Tào Tháo khoảng cách. Các loại Hàn Toại đến đây hội hợp, thượng lộc, dầu dưới đèn, Tào Tháo nhẹ nhàng đẩy ra thương vong thống kê báo cáo. Nhẹ nhàng than một hơi, thân thủ khinh nhu mi tâm, đầu hắn có chút đau. Tuy nói chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng là một trận chiến này tổn thất vẫn là không nhỏ. Trong cơn giận dữ, Mã Đằng làm cho người kinh hãi run sợ. Kỵ binh liên tục trùng kích tạo thành đại lượng sát thương. Nghiêm Nhan, Trương Nhậm xuất lĩnh bộ tốt tổn thất cũng không nhỏ. Tào Hưu, Tào Chân thống lĩnh hổ báo kỵ thương vong cũng không thể coi thường. Dạng này tổn thất lại tới một lần nữa, hắn khả năng thì không thể không lui về Ích Châu. Hiếu Trực, chỉ là Mã Đằng đều như thế khó khăn, Hàn Toại như đến, lại nên làm như thế nào ứng phó? Pháp Chính ngồi chồm hổm tại Tào Tháo đối diện, trên bàn báo cáo cẩn thận cất kỹ, nhưng không nói lời nào. Tào Tháo đợi một lát, mở mắt ra, không hiểu nhìn lấy Pháp Chính. Pháp Chính im lặng cười cười, đại vương, ngày hôm trước giao chiến nếu là Hàn Toại, chúng ta thương vong sẽ không như thế lớn. Tào Tháo ánh mắt chớp lên, cười khổ nói, ngươi nói không sai, Hàn Toại không phải Mã Đằng, sẽ không như thế điên cuồng. Thế nhưng là, một người hẳn phải chết, 10 người khó làm, Mã Đằng sở dĩ như vậy điên cuồng, là bởi vì chết nhi tử, tức thì nóng giận công tâm. Hàn Toại cũng chết qua nhi tử, chỉ bất quá không phải ở chỗ này, mà là tại Quan Độ. Tào Tháo không có lên tiếng âm thanh. Đại vương, thần nghe nói, ngươi từng cùng Hàn Toại gặp nhau tại Lạc Dương. Tào Tháo gật gật đầu, năm đó Hàn Toại là lớn tính lại, đi Lạc Dương thượng kế. Đại tướng quân Hà Tiến nghe nói hắn danh tiếng, từng mời hắn thấy một lần. Cô lúc đó đang ngồi, cùng hắn xem như có duyên gặp mặt một lần. Sao tới bái kiến sao? Không có, đại vương cảm thấy Hàn Toại là cái dạng gì người? Tào Tháo trầm ngâm thật lâu, lắc đầu, vội vàng thấy một lần, ngay cả lời đều không nói vài lời, cái nào có thể biết hắn bản tính. Hiếu Trực, ngươi như thế nào nhìn hắn? Pháp Chính cười, mang theo 3 phần đắc ý, thần chưa thấy qua Hàn Toại, thế nhưng là thần theo hắn mấy năm này hành sự đến xem, người này lòng dạ quá sâu, sợ là không có bằng hữu gì. Tào Tháo ánh mắt chớp lên, nhưng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Pháp Chính. Pháp Chính rót một ly tửu, bưng đến bên miệng, nhàn nhạt uống một miệng, ánh mắt có chút phiêu hốt. Thần nghe nói, từ Hàn Ngân chiến tử Quan Độ về sau, Tôn Sách từng phái Tưởng Can cùng hắn giao thiệp, đưa tặng hậu lễ lấy đó áy náy. Nhưng là bây giờ nhìn đến, Hàn Toại chỉ sợ vẫn chưa để xuống cái này khúc mắc. Nếu không lời nói, hắn thực sự không có lý do ngưng lại Lương Châu. thậm chí không đi kiến nghiệp tham gia tôn sách đăng cơ đại điển. Vậy hắn đến tột cùng muốn cái gì? Hắn muốn cái gì? Thần không đoán ra được, nhưng thần dám đoán chắc, người này cùng bất luận kẻ nào cũng sẽ không thổ lộ tâm tình. Cho dù là quen biết nhiều năm Mã Đằng, hắn cùng Mã Đằng ở giữa chỉ có lợi ích, đồng thời không bằng hữu chi nghĩa. Mã Đằng chắc hẳn cũng rõ ràng điểm này. Pháp Kính nhìn Tào Tháo liếc một chút, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đại vương, thần cả gan muốn mời đại vương viết phong thư cho Hàn Toại. Tào Tháo đi loanh quanh con ngươi, khẽ cười nói, hữu dụng không? Pháp Chính cười cười, mặc kệ có tác dụng hay không, thử một chút tổng không có tổn thất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?